Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 34, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân vận động bằng phẳng, tiếng kêu than giả tạo vang lên không ngớt. Các sinh viên thuộc hệ chiến binh đã bị dẫn sang sân khác để trải nghiệm bóng tối của nhân tính. Còn lại chủ yếu là những tân sinh viên mềm yếu của hệ chỉ huy và hệ chế tạo cơ giáp. 10 vòng chạy cộng lại tương đương quãng đường dài đến 4 km. Đối với nhóm sinh viên vừa trải qua kỳ thi đại học hơn 2 tháng trước, nay lại điên cuồng tận hưởng cuộc sống bên ngoài, tự nhận mình là nhân viên hậu cần thì đây quả là một thử thách nghiêm trọng. Vì không bị giới hạn thời gian, các sinh viên cố tình chạy chậm lại để bảo toàn thể lực. Giáo quan không quan tâm, tay cầm chai nước đi dạo quanh sân, thỉnh thoảng nắm tay cổ vũ. Cố lên, 10 vòng chỉ trong chớp mắt thôi mà, chẳng ai để tâm, thậm chí không muốn nhìn lấy một cái. Nụ cười của giáo quan chỉ khiến họ nhớ lại nỗi đau bị lừa gạt. Nhưng giáo quan viên không hề nhận ra điều đó, không được đáp lại, anh ta chủ động đi vào giữa sân, khoa trương làm động tác trái tim, nói. Các em là tuyệt nhất, thầy tin vào các em, mẹ. Một nam sinh dẫn đầu gào lên giận dữ, giáo quan liên đại chắc chắn có sở thích kỳ lạ gì đó không thể nói ra. Cường độ vận động này chẳng là gì với Thừa Phong, nhưng cô là người thích giữ im lặng, hòa lẫn vào đám đông, lững thững chạy. Chạy được một vòng rưỡi, giáo quan vẫn đứng thảnh thơi với dáng vẻ buông thả, lấy thiết bị ra xem giờ, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, anh ta khoanh tay đi lên vài bước, lớn tiếng nói. Quên chưa nói. Nam hoặc nữ sinh nào về đích đầu tiên sẽ có phần thưởng bất ngờ. Chiều nay được tự do, không cần tham gia huấn luyện. Phần thưởng này quá tầm thường, chẳng đủ sức khích lệ. Tốc độ của đội hình không có gì thay đổi, trên người ai nấy vẫn đầy vẻ lười biếng. Thừa Phong thậm chí còn há miệng ngáp một cái, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì một dáng người cao gầy vụt qua khỏi tầm mắt cô. Trong chớp mắt, người đó đã vượt từ phía sau lên đầu đội và tiếp tục giữ phong độ. Dần bỏ xa những người phía sau. Khi rẽ vào góc cua, có lẽ là vô tình, Thẩm Đạm liếc mắt nhìn mọi người bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ, sau đó lạnh lùng quay đi. Hành động ngắn ngủi đó lại mang cảm giác như chế nhạo. Thừa Phong giật mình, mất vài giây mới phản ứng, lập tức dồn sức tăng tốc. Dù chiều nay cô không phải huấn luyện với hệ chỉ huy, nhưng sự hiếu thắng trong cô không thể chấp nhận lời khiêu khích này. Giáo quan bước vào siêu thị nhỏ gần đó mua một cây kem. Khi quay lại, đám sinh viên đã chia thành ba nhóm, nam sinh, nữ sinh và cặp đôi cạnh tranh ác liệt là Thừa Phong và Thẩm Đạm. Đứng dưới bóng cây ven sân, anh ta nhìn đám đông phía trước đang lảo đảo chạy, cảm thấy cả cây kem trên tay cũng trở nên nóng nực. Mở gói, cắn một miếng, anh ta nhai nhóp nhép rồi lên giọng. Chạy nhanh lên, nữ sinh còn dẫn đầu cả đội. Thế mà các nam sinh còn chưa chạy nổi. Không thấy xấu hổ sao? Thành tích không bằng người ta thì thôi đi. Ngay cả thể lực cũng thua à? Anh ta cắn thêm một miếng kem, vừa nhai vừa lớn tiếng trách móc. Cái gì thế hả? Một đám đàn ông con trai, có phải ngồi lâu trong lớp học nên gần như tàn phế rồi không? Chạy mà cứ lê lết như rùa bò, định diễn cảnh mỹ nhân ốm yếu à? Chạy nhanh lên. Hôm nay mà chạy chậm hơn nữ sinh dẫn đầu thì tất cả các em phải chạy thêm 2 vòng đấy. Các em không thấy xấu hổ à? Thật là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám nam sinh nghe vậy la hét thảm thiết, ra sức thuyết phục Thừa Phong và Thẩm Đạm chạy chậm lại. Đừng ganh đua nữa, cấm tự hủy diệt lẫn nhau. Chúng ta mới là một phe mà. Các chị đại đừng tranh nhau nữa. Đây rõ ràng là chia rẽ nội bộ mà. Đa số nỗi đau trong đời đều đến từ dự đoán sai lầm đó. Hai chị ơi, vụ này lỗ nặng lắm. Chị ơi cứu em với. Làm ơn thương xót đi. Em chỉ là một chuyên viên dữ liệu thôi mà. Giáo quan cuối cùng cũng để lộ bản chất thật, nghiêm giọng nói. Còn sức mà kêu ca à, thêm 3 vòng. Nữ sinh mà không chạy xong trước khi tiếng chuông thứ 2 vang lên cũng thêm 2 vòng. Mọi người lập tức im bặt, hít một hơi đầy đau khổ, nhìn Thẩm Đạm và Thừa Phong vẫn không hề quan tâm mà chỉ biết tăng tốc. Họ đành tăng tốc theo sau. Giáo quan cười lạnh, kỳ cục ghê, tử tế một chút là không biết trời đất gì ngay. Toàn đám ăn roi mà không biết đau, cái thái độ này là sao hả? Anh ta nhanh chóng ăn hết cây kem, thoải mái vỗ tay vài cái rồi đi ra rìa sân để vứt rác. Giáo quan của lớp bên cạnh liếc nhìn đám sinh viên của anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Một lát sau, anh ta cầm lấy chiếc còi trên ngực, thổi một tiếng thật mạnh. Tiếng còi chói tai vang vọng khắp sân qua loa phóng thanh, xuyên qua màng nhĩ khiến tinh thần mọi người chấn động. Giáo quan đó lớn tiếng nói, khụ, mọi người đều là sinh viên cùng trường, đúng không? Không thể để xảy ra hai tiêu chuẩn khác nhau được, nếu không mấy giáo quan khác lại bảo tôi thiên vị. Nhìn xem lớp bên kia đang huấn luyện cường độ thế nào, chúng ta cũng phải theo kịp. Bây giờ, tất cả sinh viên lớp 2 thành 3 hàng, chạy theo tiêu chuẩn thưởng phạt của lớp Thừa Phong. Một đám sinh viên nghe vậy suýt thì ngất, những câu chửi thề đã chuẩn bị sẵn trong miệng, nhưng nghĩ đến chuyện lớp bên cạnh cứ nói mỗi câu lại phải chạy thêm một vòng, họ đành cố nén lại. Mặt đỏ bừng, bắt đầu chạy bán sống bán chết, mấy giáo quan khác nhân cơ hội này cũng tuyên bố, các em cũng vậy, trong sự cạnh tranh đột ngột, cả sân vận động lập tức trở nên náo nhiệt. Giáo quan viên gật đầu hài lòng, tuổi trẻ mà, phải nhiệt huyết thế này mới được. Cuối cùng cũng thấy được tinh thần của người trẻ. Bọn họ vốn còn chuẩn bị nhiều kế hoạch khích lệ từ từ, nhưng hiệu quả dẫn đầu của Thừa Phong và Thẩm Đạm quá vượt trội, khiến mọi chiến lược thử nghiệm đều không cần thiết nữa. Một nhóm giáo quan ngồi thoải mái gần vạch đích, dùng mũ để quạt mát, vừa đếm số vòng chạy của sinh viên vừa giám sát trật tự. Khi chạy đến vòng cuối cùng, Thẩm Đạm và Thừa Phong vẫn duy trì tốc độ ngang nhau. Thể lực của hai nữ sinh này vượt xa mọi dự đoán của mọi người. Đây không phải là mức mà một chuyên viên bình thường có thể đạt được, thậm chí có thể sánh ngang với hệ chiến binh. Đám nam sinh chỉ cảm thấy hai người họ càng chạy càng nhanh, dù họ có cố hết sức cũng không thể đuổi kịp. Cuối cùng, chỉ một số ít nam sinh có thể chất tốt mới thành công vượt qua họ. Khi chạy đến vòng thứ 7, hình như Thừa Phong vẫn còn sức. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, cơ bắp không quá nổi bật do yếu tố di truyền, trông có vẻ không mạnh mẽ. Nhưng nhịp chạy vẫn ổn định, động tác nhẹ nhàng, chưa hề tỏ ra xuống sức. So với cô, Thẩm Đạm trông như đã kiệt quệ, hai chân dài lảo đảo như sắp ngã. Thẩm Đạm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhận ra trạng thái của đối phương rõ ràng tốt hơn mình, liền thở gấp nói. Nhường tôi, Thừa Phong không hề dao động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Đạm vốn là người linh hoạt, liền gọi, Daddy, một người máy đạt chuẩn. Sao có thể vì một chữ Daddy mà dễ dàng nhận thua? Thấy mình sắp chiến thắng, Thừa Phong tăng tốc vượt lên trước Thẩm Đạm. Chỉ còn chưa đến 200 mét nữa là đến đích. Thẩm Đạm nhìn thấy giáo quan đang vẫy tay chào đón liền luống cuống, đôi môi tái nhợt khẽ run, bỗng dưng ra giá. 200 đồng, Thừa Phong quay đầu liếc nhìn cô ấy một cái. 300, đối với cô, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Tiền với cô chỉ là thứ ngoài thân. Nhưng tinh thần kiên cường bất khuất của bạn học lại khiến cô xúc động. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp được một đối thủ đáng gờm như vậy. Vì sự thương cảm dành cho Chi Kỳ, Thừa Phong hơi lùi lại một chút để Thẩm Đạm vượt lên. Thẩm Đạm thành công cán đích, bước chân lảo đảo đi vào phía trong sân, dang rộng hai tay định ngã xuống, nhưng bị giáo quan phía sau nhanh tay nắm lấy, túm cổ áo kéo lên bắt đứng thẳng. Đi tiếp, em làm trò gì thế hả? Giáo quan vừa đẩy vừa nói, chưa chết thì tự đi, nhưng Thẩm Đạm như một con cá đã bị nấu chín, hoàn toàn mất khả năng tự di chuyển. Cô ấy bị giáo quan lôi đi vòng quanh, hễ buông tay là ngã gục ngay tại chỗ, dường như đã dồn toàn bộ sinh lực vào đoạn đường chạy dài đó, không để lại cho mình chút sức lực nào. Đây quả thật là ý chí phi thường, tâm trạng của Thừa Phong đầy bối rối, nghỉ nửa ngày mà quan trọng đến vậy sao? Những sinh viên khác lần lượt về đích. Một số không hoàn thành nhiệm vụ đành bỏ cuộc. Sau khi tổng hợp kết quả của họ, giáo quan vui mừng thông báo. Tốt lắm, thời gian trung bình năm nay rút ngắn tận 5 phút so với năm ngoái. Điều này chứng minh tiềm năng của con người là vô hạn. Năm sau tôi sẽ dùng tiêu chuẩn này để yêu cầu khóa mới. Những thanh niên đang thở dốc, mắt trợn ngược lên, đồng cảm nhưng cũng thấy có một chút an ủi mơ hồ. Đây chính là món quà của các tiền bối để lại đấy. Hy vọng khóa sau có thể hưởng thụ niềm vui này. Giáo quan chống tay ngang hông, cúi nhìn họ và lắc đầu. Thở hồng hộc thế này, thật không được. Chiều nay chạy thêm một lượt nữa, cố gắng sớm quen dần đi. Một thanh niên không nhịn được chửi thầm một câu. Giáo quan chỉ về một phía, nói lớn. Nhìn xem kìa, người ta thế nào, còn các cậu thì ra sao? Cả đám quay sang nhìn theo. Thừa Phong đã đứng ngay ngắn trên đường chạy, sắc mặt bình thản, chậm rãi uống nước. Còn bên cạnh, Thẩm Đạm nằm dài như một chiếc bánh nướng, thoải mái tận hưởng. Một thanh niên mắt đỏ hoe, không cam lòng đấm xuống đất, hỏi. cậu ấy vẫn là con người sao? Sự thua kém về thể lực là đả kích chí mạng đối với những thanh niên này. Hầu hết sinh viên vào trường Liên Đại đều là con cưng của trời, cả nửa đời trước đều thuận buồm xuôi gió. Nỗ lực và cạnh tranh không thiếu, nhưng khi vào đây, sự chênh lệch kỹ thuật đã mất, ngay cả ưu thế bẩm sinh cũng bị xóa nhòa. Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ cuộc sống, một vài người khác cũng cảm thấy bất mãn, tự hỏi. Quá phi lý, tại sao lại như vậy? Nói cho cùng, Thừa Phong thực chất cũng là nửa người bên hệ chiến binh mà. Thầy nói thật đi, hai người đó có phải tay trong của thầy không? Không phải, giáo quan nghiêm túc động viên, các em cũng làm được mà. Động viên kiểu đó chẳng mang lại tác dụng gì mấy, chỉ khiến ánh mắt ai nấy thêm đẫm lệ. Thể lực của con gái còn hơn các cậu, chỉ có thể nói rằng họ chăm chỉ hơn, thông minh hơn các cậu. Phải thừa nhận điều này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo quan vỗ vai một thanh niên, dịu dàng nói. Đừng làm phế vật, hứa với tôi nhé. Đây đúng là kiểu mỉa mai thẳng mặt, nhưng mọi người chẳng buồn cười nổi, cũng không phản bác được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Giáo quan vỗ tay, được rồi, thời gian nghỉ ngơi đã hết, đứng dậy xếp hàng. Sau buổi sáng tra tấn, buổi trưa nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là những bài tập xếp hàng, luyện bước đều. Có lẽ vì thương tình, giáo quan thả cho nghỉ sớm khoảng 11:30. Thừa Phong về ký túc xá ăn cơm, tắm rửa, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi đến khu giảng dạy, tham gia buổi huấn luyện mô phỏng thực tế của hệ chiến binh. Khi quẹt thẻ vào cổng, cô lại gặp Thẩm Đạm. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, không nói câu nào, lặng lẽ giữ khoảng cách rồi nối đuôi nhau bước vào. Giáo quan phụ trách cơ giáp thủ công đã chờ sẵn trong phòng, nhìn thấy Thừa Phong liền bắt chuyện. Em vẫn chưa thiết lập tài khoản cơ giáp cá nhân đúng không? Thừa Phong gật đầu, vậy em cần đăng ký một tài khoản nội bộ trước. Đây là quyền hạn đặc biệt của Liên Đại, không dễ bị hệ thống của Tam Diêu chặn đâu. Nhưng nếu vi phạm nghiêm trọng, em vẫn sẽ bị xử phạt, nhớ chú ý đến hình ảnh của trường mình nhé. Giáo quan mở giao diện quang não, đưa cách thực hiện cụ thể cho Thừa Phong xem. Các chức năng chi tiết và bảng điều chỉnh thông số nằm ở khu vực này, nhớ kỹ. Ngoài ra, khi thực hiện huấn luyện mô phỏng dành cho tân sinh viên, em có thể nhập một tuyên bố, thường là về loại đối thủ em muốn thách đấu. Ví dụ như kiểu tốc độ, bắn tỉa, tổ đội hai người, hoặc chiến đấu tốc độ nhiều người. Thừa Phong vốn hiểu biết hạn chế về cơ giáp cảm ứng, còn cơ giáp thủ công do tính đặc thù nên cũng không phân loại nhiều chức năng như vậy. Giáo quan quan sát vẻ mặt hơi mơ hồ của cô, liền kín đáo khuyến khích. Cơ giáp thủ công có khả năng biến hình, tính linh hoạt cao. Lão Khổng đã bảo với tôi rằng em là sinh viên được kỳ vọng nhất của lớp cơ giáp thủ công năm nay. Hãy ngông cuồng chốt đi, nhân cơ hội này đưa danh tiếng ngành mình bay cao. Nói đến đây, ông hơi xúc động, cảm thán một câu. Cơ giáp thủ công của chúng ta năm nào cũng bị coi thường, hết lần này đến lần khác thất bại ở giải quân sự. Liên tiếp mấy năm thành tích đều là con số không, đã đến lúc chấm dứt rồi. Thừa Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, giáo quan vỗ vai cô. Không có vấn đề gì thì lên máy đi, đã có một nhóm sinh viên ở bên trong rồi. Huấn luyện mô phỏng khá thoải mái, chủ yếu là hỗn chiến để làm quen với đặc điểm của các loại cơ giáp thôi. Thừa Phong bị giáo quan đẩy đến khu mô phỏng, mặc trang bị và chọn đăng nhập. Quá trình đăng ký hơi phức tạp, tên ID mới, Thừa Phong vẫn giữ nguyên là Diệp Quy Thừa. Khi đến phần viết tuyên bố, vì giáo quan đã đặc biệt dặn dò, cô rất chú trọng. Suy nghĩ hồi lâu, Thừa Phong nhập 6 chữ, cơ giáp thủ công trỗi dậy. Viết xong, cô nhìn kỹ lại vài giây, cảm thấy tuyên bố không đủ khí thế, bèn xóa đi. Cô xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi, rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng. Đối thủ của cô bây giờ là các chiến binh cơ giáp thủ công sao? Rõ ràng không phải, phải là cơ giáp cảm biến mới đúng. Tiên phong ngược dòng thời đại, phải nghênh chiến mọi làn sóng. Cô nhớ lại lời nhắc nhở vừa rồi của giáo quan. Thừa Phong hào hứng gõ, chiến binh cơ giáp mạnh nhất liên minh, chiến thôi. Sau khi thêm dấu chấm than và chuẩn bị xác nhận lần cuối, cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong cân nhắc, nghĩ rằng có lẽ mình chưa đạt được cái ngông cuồng mà giáo quan yêu cầu. Vì vậy, vô sửa, chiến thôi, thành 4 chữ khác. 3 phút sau, nhân vật ảo mang theo tuyên bố kiêu ngạo xuất hiện trong sảnh hoạt động. Diệp Quy Thừa, chiến binh cơ giáp mạnh nhất liên minh, Daddy đến rồi đây. Cách chương.